Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, hủy diệt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Quét tước xong rồi chiến trường lúc sau, Ngưu lão gia tâm tình càng thêm tốt đẹp. Kết thúc chiến đấu lúc sau, đầu tiên chuyện quan trọng nhất tự nhiên là cứu trị người bệnh. Kia 4 gã bị thần khí Kusanagi no Tsurugi chém thương chiến sĩ đã chịu thương thế phi thường nghiêm trọng, nhưng là cũng là những người này mệnh không nên tuyệt. Bọn họ ở nhất nguy cơ thời điểm, bản năng đem ngực này đó yếu hại vị trí nỗ lực hiểm hiểm né tránh, cho nên thoạt nhìn cơ hồ là mau mổ bụng nghiêm trọng thương thế. Ở Ngưu lão gia ra tay lúc sau, liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Phía trước cái loại này độ cao rượu rửa sạch miệng vết thương, khâu lại, phu thượng thảo dược phấn, lại dùng băng gạc băng bó lên xử lý biện pháp, tự nhiên là có điểm lực độ không đủ. Vì cứu trị này 4 gã gia nhập Thục Sơn Thần Giáo dòng chính thủ hạ, Ngưu lão gia vẫn là chịu đựng đau lòng, đem làm bảo mệnh bảo bối trị liệu vu dược đem ra. Từng người cấp này 4 gã trọng thương viên, phân biệt rót hạ 1 phần tư bình trị liệu vu dược lúc sau. Này 4 gã trọng thương viên mắt thấy liền nhẹ nhàng không ít. Thậm chí có một cái trọng thương viên còn tính toán dãy giụa ngồi dậy, trong miệng dị thường khẩn trương tưởng nói điểm cái gì. Chỉ là đối với thủ hạ này đó thổ hóa nhóm, đã xem như hoàn toàn hiểu tận gốc rễ Ngưu lão gia. Đúng lúc ngăn trở thứ này nguy hiểm hành động. Được rồi, không cần lộn xộn. Vạn nhất đến lúc đó miệng vết thương lại nứt ra rồi thương thế tăng thêm. Nhưng đừng hy vọng Ngưu lão gia ta còn sẽ cho ngươi giáo huấn thượng nửa do trị liệu nước thuốc. Đầu tiên, Ngưu lão gia là đối với thứ này hù dọa một hồi. Sau đó, Ngưu lão gia rất là bất đắc dĩ hướng này bảo đảm. Các ngươi trên người quần áo, xem như ở trong chiến đấu nhân công hư hao. Trở về lúc sau Ngưu lão gia ta cho các ngươi mỗi người lại phát thượng một bộ hoàn toàn mới tổng được rồi đi. Lúc sau, Ngưu lão gia nhìn tên này trọng thương viên đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, thật sự là giờ khóc giờ cười. Trị liệu 4 gã trọng thương viên lúc sau, còn có 4 gã bị điểm nội thương vết thương nhẹ viên. Đương nhiên, vết thương nhẹ viên cái này tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối là dùng Lạc Lôi Sơn mạch này đó ra súc nhóm thể chất sở bình định ra tới. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện bình thường gen chiến sĩ, không chừng hiện tại đã bởi vì nghiêm trọng nội thương, do đó phun ra nhiều ít máu tươi, mắt thấy liền phải cúp. Đối với điểm này điểm thương thế, Ngưu lão gia trực tiếp mỗi người đã phát một bao chuyên trị nội thương thảo dược phấn, liền tính là trị liệu xong. Mặt khác, ở bổn nguyệt cuối tháng thời điểm, 4 người này ở lĩnh thân phận vật tư thời điểm, mỗi người sẽ nhiều lãnh đến 2 vại thịt heo đồ hộp. Liền tính là lần này tác chiến dũng mãnh tưởng thưởng. Đương nhiên, đồ hộp tưởng thưởng không chỉ là 4 người này có, mặt khác 6 người đều có phân. Kia 4 cái trọng thương viên thậm chí còn càng nhiều. Mỗi người đến lúc đó có thể lãnh đến 4 cái như vậy nhiều. Cứu trị xong người bệnh lúc sau, Ngưu lão gia liền bắt đầu đánh giá lần này thu hoạch tam kiện chiến lợi phẩm. Không biết ra sao loại nguyên nhân, này tam kiện nguyên bản còn lập lòe mãnh liệt quang mang đồ vật, vừa ly khai ZZ kia 3 người lúc sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Ngưu lão gia thứ này lăn qua lộn lại nghiên cứu hảo một thời gian, cũng không có thể thành công từ trong đó nghiên cứu ra cửa lộ tới. Thậm chí tới rồi sau lại, Ngưu bức thứ này còn rảo phá ngón tay. Tại đây tam dạng đồ vật thượng từng người tích thượng một giọt máu tươi. Chính là này tam dạng đồ vật, vẫn như cũ hình như là hoàn toàn vật chết giống nhau. Không hề có xuất hiện nửa điểm lấy máu nhận chủ linh tinh động tĩnh. Đối này, Ngưu lão gia chỉ có thể một cổ đến ném vào tùy thân không gian chung. Tính toán có mặt khác ý tưởng thời điểm, lại đến nếm thử một chút. Chỉ là hắn căn bản là không có phát giác. Này tam dạng đồ vật vừa tiến vào tùy thân không gian lúc sau, cái kia ở đan điền nhất trung tâm chỗ, không đến Ngưu lão gia sống chết trước mắt, vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm động tĩnh ngọc trụy, lại là trong giây lát sống lại đây. sống lại lúc sau. Ngọc Trụy Trung liền phân bố ra một đen một trắng hai điều cực kỳ loãng thanh khí. Chậm rãi đem này tam dạng đồ vật bao vây lên. Chỉ là bởi vì Ngọc Trụy động tác cực kỳ ẩn nấp. Sợ Ngưu lão gia phát hiện lúc sau hỏng rồi nó chuyện tốt. Trong lúc nhất thời Ngưu lão gia thứ này căn bản là không có nửa điểm phát hiện. Phía trước ăn uống địa phương. Ở một hồi đại chiến qua đi. Đã sớm bị làm cho hỗn độn bất kham. Cho nên liền tính là mạn đám người có mãnh liệt lưu luyến. Ngưu lão gia vẫn là tính toán trước tiên hồi nguyên thủy thời đại vị diện lại nói. Ở trước khi đi, hắn cùng ngốc cẩu đem tam cụ ZZ người thi thể kéo ra người phòng công sự. Trực tiếp ném vào nhập khẩu thật lớn đất trống thượng. Tại đây phía trước, Ngưu lão gia liền tại đây tam cụ thi thể thượng tìm tòi một lần. Linh tinh vụn vặt vật nhỏ nhưng thật ra phát hiện không ít. Nhưng vấn đề chính là không có phát hiện cái gì đáng giá hóa. Vì thế Ngưu lão gia lại một cổ não. Đêm này đó vụn vặt tác trở về. Sở dĩ đêm này tam cổ thi thể ném văng ra. Đó là Ngưu lão gia cảm thấy những cái đó vật nhỏ đối chính mình vô dụng. Nhưng là rơi vào đến Hoa Phương trong tay. Khẳng định có thể phái thượng không ít công dụng. Tin tưởng thực mau bọn họ liền sẽ xuất động nhân thủ. Đêm này đó thi thể cấp trở đi. Tốt nhất là đem toàn bộ ZZ phục quốc tổ chức hoàn toàn phá hủy rớt. Miễn cho ba ngày hai đầu tới thượng như vậy một lần. Này không phải ghê tởm người sao? Liền tính đến lúc này. Ngưu lão gia thứ này còn không biết. ZZ phục quốc tổ chức xem như hoàn toàn xong đời. Nhất mấu chốt đảo hoàng đều bị hắn giết chết không tính. Chỉ có 10 đại chiến thần cao thủ. Cũng là một cái không dư thừa bị giết tuyệt. Kinh này một dịch sau, ZZ phục quốc tổ chức không còn có ở Hoa Quốc. Nhấc lên quá hơi lớn một chút gợn sóng. Thành công mở ra hư không thông đạo sau. Ngưu lão gia mang theo đoàn người lại lần nữa quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Đã sớm ở chỗ này chờ lâu ngày. Chờ đợi ăn hôi mãng chờ một đám người. Mắt thấy Ngưu lão gia thân ảnh xuất hiện. Vội vàng là đầy cõi lòng kích động đón đi lên. Chỉ là... Bọn họ đang xem tới rồi kia bốn gã bị lưng đeo ở sau người trọng thương viên khi. Lập tức sinh sôi ngừng muốn sinh nhào lên tới tư thế. Mạn, đây là sao hồi sự? Như thế nào biến thành cái dạng này? Không phải đã nói với ngươi có việc làm Ngưu lão gia đi trước sao? Còn hảo Ngưu lão gia không có việc gì. Bằng không đại gia trừ bất tử ngươi. Mãng trực tiếp rít gào lên. Cùng chi đồng thời. Hắn đi lên chính là không lưu tình chút nào một chân. Trực tiếp chính là đem mạn đá phiên trên mặt đất. Mà mạn vẻ mặt xấu hổ bộ dáng. Thậm chí liền đánh trả cùng trốn tránh động tác cũng không có. Được rồi. Là ta không chịu đi. Ngưu lão gia thấy thế. Vội vàng kéo lại mãng thứ này. Nếu là không giữ chặt nói. Xem mãng này phiên tư thế. Còn muốn tiến lên đối với mạn hung hăng dẫm thượng mấy đá. Kia kêu một cái tương đương hung tàn. Vì đem chuyện này lại lần nữa lừa gạt qua đi. Ngưu lão gia thứ này thói quen tính lại lần nữa tiến vào lừa dối hình thức. Lần này không thể trách mạn bọn họ. Lần này tới người là ta trước kia ở Thục Sơn kiếm phái lão kẻ thù. Tuy rằng đều là chút gầy yếu ngoại môn đệ tử ký danh. Nhưng là trên tay vài món pháp khí. Nhưng thật ra làm hiện tại ta muốn làm khó đối phó. Một phen nước miếng vẩy ra lừa dối hạ. Ngưu lão gia thuận tiện đem từ không cần có Thục Sơn kiếm phái. Kim tự tháp giống nhau phức tạp hệ thống kết cấu. Hướng này đó thổ hóa nhóm phổ cập khoa học một phen. Cuối cùng, mãng này đó thổ hóa nhóm ở tha thứ tới mạn đám người đồng thời. Cũng làm ra một cái tân quyết định. Vì bảo vệ tốt Ngưu lão gia an toàn. Sau này mỗi lần trở về ít nhất phải có 100 người tiểu đội đi theo. Để tùy thời cung cấp bảo hộ. Lời nói là nói như vậy. Chỉ là Ngưu lão gia nhìn này đó hóa nhóm vẻ mặt chờ mong thần sắc. Hết sức cảm thấy này đó hóa nhóm bảo hộ chính mình điểm này. Đều chỉ là nhân tiện hoàn thành. Bọn họ chủ yếu mục tiêu. Đơn giản là nghĩ nhiều hiện đại vị diện lãng một chút. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.